Mến chào quý vị thính giả, các bạn đang đón nghe tập 10 bộ truyện Chồng tôi là tổng tài ẩn thân, tác giả Xuyên Lan, diễn đọc Huệ Leo, truyện được phát hành trên kênh Top Truyện Hay. Chúc quý vị thính giả sẽ có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Cô nằm nhoài trong ngực nặc nặc, tiếng mạch đập của anh nhảy lên và sấm chớp vang dền, mơ hồ ở trong tivi sau lưng hòa vào nhau, khiến cô hoảng hốt trong vài giây. Không đếm hết được bản thân mình rốt cuộc đã có mấy lần được anh dùng thân thể đệm ở dưới như vậy, núi đao biển lửa cứng rắn vô đối. Dù sao không nhịn được mà ôm anh chặt thêm một chút, bắt đầu hiểu được vì sao nặc nặc lại thích tiếp xúc da thịt như vậy. Dán vào cũng không đủ, giống như bây giờ không bị quấy rầy chút nào. Trong phòng kín chỉ có hai người tùy ý thân mật, quả thật là an tâm lại kiều diễm đến mức bay lên. Cô mới nếm thử một chút mùi vị liền bắt đầu tham lam đắm chìm. Một chút căng thẳng mà lúc đầu hoàn toàn mất đi, càng ôm càng cảm thấy là mỹ vị nhân gian. Bạn trai của cô thật sự không gì sánh được, ngoan ngoãn ngọt ngào muốn chết, khiến cảm giác an toàn của cô nổ mạnh, vừa đơn thuần vừa khát vọng, bướng bỉnh lên còn khiến người ta đau lòng. Cho dù thân hình cao 1m85 có thể che chắn cô hoàn toàn, lúc hôn thì tính xâm lược mạnh hơn, nhưng trên bản chất cũng là tên đáng yêu cần cô ôm ấp cưng chiều. Nhưng cũng là trong đêm nay cô mới ý thức được nặc nặc vô tình đã đứng ở một vị trí hèn mọn, xem mình trở thành người yêu bí mật không thể được cô thừa nhận. Sự thật không phải như vậy, nặc nặc nên được công khai một cách chính thức, cho nên cô mới không vội vã uốn nắn lại câu tôi là trợ lý của cô ấy. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của cô rồi, cô chuẩn bị chính thức thừa nhận với bên ngoài vào ngày hôm đó, không chỉ với đoàn làm phim và người bên cạnh mà là đối với tất cả công chúng. Nói rằng chuyện tình cảm cô đã xác định, sau này bất kể là ở đâu, cô và nặc nặc đều không cần che che giấu giấu nữa. Có điều, nặc nặc luôn vì cô mà suy nghĩ quá nhiều. Nếu như nói trước thì có lẽ anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ cô sẽ thiệt thòi. Còn không bằng đến lúc đó trực tiếp làm anh ngạc nhiên. Sổ dao ngứa tay, tim cũng ngứa ngáy, cô muốn ngồi dậy xoa mặt nặc nặc. Cô động đậy một cái, mới cảm nhận được nặc nặc siết chặt hơn. Hai tay gắt gao vây lấy cô, cố định cô ở trên người, xương cốt đều có chút thấy đau. Cô có chút khó hiểu mà nâng mắt lên, đối diện với đôi mắt có vẻ sâu tối không thấy đáy dưới ánh sáng của nặc nặc. Nặc nặc lại thêm một lần hạ giọng. Không phải thần linh. Bên thái dương của anh giống như có mũi khoan thép đang đâm. Từng cái một đều tung tóe máu, khó chống cự đến mức anh nhiều lần hôn chán dụ dao. Lục Dào Dào đang kể về những việc từng trải, anh không biết là bản thân mình tưởng tượng hay là những mảnh vỡ được đánh thức giống như lần trước. Mỗi một câu nói của cô, trước mắt anh đều thuận theo đó, mà hiện lên hình ảnh rải rác, mơ hồ nhìn thấy Dao Dao bị một người âm thầm lưu luyến như thế nào. Người đó mãi mãi đứng trong bóng tối, hoặc chỗ cao sẽ không bị phát hiện ra, bướng bỉnh điên cuồng nhìn cô chăm chú. Vì cô mà báo thù, trải đường cho cô, ôm cô đi ra ngoài từ trong rừng núi hỗn loạn, bản thân đầy thương tích cõng cô, run rẩy hôn lên máu đen trên mặt anh. Không phải thần linh, có một người như vậy. Nặc nặc nhìn Dụ Dao chằm chằm, có chút suy nghĩ không nắm bắt được chợt lóe lên, anh âm thầm khàn giọng thốt ra. Không phải thần linh, là anh. Nhưng anh không thể quật thật sự nói ra hai chữ ấy, nó tắc nghẽn trong cổ họng hơi đắng, căng ra đến mức hốc mắt nóng rực. Chỉ là cảm giác thoáng qua rồi mất đi, chờ đến khi lại đi nghiên cứu kỹ, nặc nặc lại hoàn toàn không tìm ra được lý do bản thân mình nói là anh, giống như là đang tranh giành tình cảm mà thôi vậy. Anh nhếch môi, ôm lấy Dụ Dao, khuôn mặt vùi vào trong cần cổ thoang thoảng mùi hương của cô, cọ sát không đủ, hôn không đủ, hàm răng nhẹ nhàng cắn, hấp thu nhiệt độ của cô mới miễn cưỡng ngăn lại được trái tim đang co. Thần linh hay là người đều không cần, chỉ có anh là có thể bảo vệ Dao Dao. Cả một đời, nặc nặc đến chết cũng bảo vệ bà xã. Trước kia Dụ Dao còn định làm thử thách 100 ngày không động lòng gì đó, bây giờ thì hay rồi, mỗi ngày cô hận không thể động lòng 100 lần cùng với nặc nặc. Cô lo lắng rằng còn dán vào nữa thì nặc nặc sẽ có phản ứng, nên cô dứt khoát kéo anh nằm xuống. Trước khi ngủ, cô rất chú ý mà trải hai chiếc chăn ra, làm thành cái ổ chăn dài. Mỗi bên một cái, cô chững chạc đàng hoàng nói với anh. Mệnh ai nấy ngủ, không thể lộn xộn nha. Dụ Dao nghiêng người tiến vào bên kia. Lần đầu tiên cùng giường chung gối với anh ở trạng thái tỉnh táo, chung quy cũng không giống với vừa rồi ôm nhau nói chuyện. Một chút thẹn thùng này của cô lại tới. Cô vốn còn muốn chống đỡ một chút, tuyệt đối không nghĩ tới nặc nặc lại hơi ngồi dậy, bắt đầu cởi quần áo ra. Thật ra thì chuyện này không sai, phải ngủ mà, mặc áo choàng tắm nặng nề thì không thoải mái, chắc chắn là nên cởi. Nhưng với cảnh tượng trực diện thế này, con ngươi của Dụ Dao vẫn chấn động, Cô níu lấy mép chăn, mắt hoàn toàn không rời đi được, bình tĩnh nhìn vân da trắng nhạt giãn ra của anh bày lộ trong không khí. Mùi sữa tắm khi bị vải áo che đậy kín phả vào mặt, sạch sẽ trong trẻo lạnh lùng, mùi hương gỗ nhàn nhạt vô ý trêu chọc người ta. Dù rào nhấn lúc bản thân mình được coi như là tỉnh táo mà nhanh chóng xoay người lại đưa lưng về phía anh, giả vờ như đã vào giấc ngủ. Hai mắt nhắm lại, thính giác lại nhạy bén hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng anh nằm xuống, giường hơi lõm xuống, hơi thở kia rất ngoan ngoãn mà dừng lại một hồi. Vào lúc dù rào cho rằng anh nghe lời rồi, trong lòng không thể nói lời thở phào nhẹ nhõm hay là có chút mất mát, anh lại xoay người nhào tới. Nhật nặng không xông vào, cũng chỉ cách lớp chăn mềm được bọc kỹ của cô mà ôm cô từ phía sau lưng, giống như ôm trẻ con mà một mực ôm cô trong cửu tay vậy. Trong bóng tối, trong mũi ấm áp của anh cọ cọ vào tai cô, mùi rượu đã nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn làm say mê lòng người như cũ. Anh triền miên, tủi thân. Sao Giao thương anh, không ôm không ngủ được. Sự Giao không khỏi nắm lấy gối, không cần sờ cũng có thể cảm nhận được tay mình nóng cỡ nào. Còn trai nhạc học được cách làm nũng rồi ư? Thách thức mà cô gặp phải lại thêm một lần nữa thăng cấp, còn tiếp tục thăng lên nữa thì thật sự là sẽ thất thủ toàn bộ mất. Dù Giao ra lệnh cho bản thân mình chấn định, che mắt cưỡng ép đi ngủ. Cô không xác định được sau này mình còn có thể kiên trì qua được mấy vòng cám dỗ. Hôm nay cô thật sự rất mệt rồi, cộng thêm tinh thần căng cứng cũng làm tiêu hao sức lực, rất nhanh liền mất đi ý thức. Trước khi cô không tự chủ được mà lùi lại, nhích lại gần ngực của Nặc Nặc. Nặc Nặc đợi cô ngủ say rồi mới chậm rãi vén chăn của cô lên, yên tĩnh mà ôm một cách chân thực, lông mi dài có chút run lên, trái tim còn đang chua xót mà lắc lư. Anh ghen với Xoài, ghen với Lục Ngạn Thời, Hàn Lăng Dịch, còn có một nhân vật nam chính chưa gặp được mấy lần của hôm nay. Đến tối mới càng khổ sở hơn mà phát hiện ra, vị thần kia là đáng sợ nhất. Giao Giao vẫn nhớ hắn, bày hắn ở vị trí cao cao, xem như là việc riêng bí ẩn nhất của mình, khi nhắc đến đều mang theo ý cười. Anh càng ngày càng tham lam, trước kia khát vọng được cô quan tâm, muốn sự yêu thích và thiên vị từ cô, sau này thì ngóng trông tình yêu, bây giờ vẫn chưa đủ, anh muốn được yêu nhất, muốn Giao Giao, giống như anh yêu cô, anh muốn cho cô tất cả bản thân mình, không sót lại một chút nào, nhưng cô không chịu nhận. Nặc Nặc không nỡ ngủ mà ôm Dụ Giao đến hừng đông. Đồng hồ báo thức sắp vang lên, anh mới lấy điện thoại ra, vào siêu thoại của cặp đôi Bạch Ngọc điểm danh. Lượng người hâm mộ trong siêu thoại tăng nhanh chóng mặt, sáng sớm cũng có rất nhiều người đang tán ngẫu về các chủ đề. Nhạc nặng thấy có người hỏi, nghe nói đại tiểu thư lại dẫn cún con vào đoàn phim, thân mật lắm, không biết là có thể chờ mong một thông báo chính thức hay không. Bình luận bên dưới đều đang cười người đó. Cô điên rồi đúng không, nghĩ cái gì vậy, lời trong siêu thoại trêu đùa thì cũng thôi đi, dù sao lại không có ngốc, cô còn trông cậy cô ấy thật sự xem cún con là bạn trai ư? Đúng vậy đấy, đừng hy vọng quá cao, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là tôi có bị mỹ mạo mê hoặc hơn nữa thì cũng không làm được chuyện như vậy đâu. Thôi cho xin đi, ngẩng đầu xem tên tiểu xoáy của chúng ta đi. Cún con là tên ngớ ngẩn đầu óc có vấn đề, mang bên người cưng chiều còn được, thật sự yêu đương ấy à? Thôi miễn. Đến chết cũng là người yêu bí mật thôi, dù sao không thể nào công khai với anh ta được. Cho dù chuyện xấu có bị truyền nhiều hơn nữa thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ làm sáng tỏ. Nặc Nặc rũ mắt rời khỏi tin Weibo này, ngón tay anh có chút cứng ngắc. Chờ một hồi lâu, anh mới dán vào mặt Dù Sao thở hổn hển mấy cái, rồi tiếp tục lướt xuống dưới xem. Còn có người đang quan tâm anh nói lời thấm thía. Mắt thấy Dù Sao sắp nổi tiếng trở lại rồi, danh tiếng cũng đang chuyển biến tốt đẹp. Sau này đàn ông bên cạnh chỉ có nhiều chứ không ít, nói không chừng đại ma đầu Dung Dã cũng sẽ xuất hiện lại. Rốt cuộc cún con của chúng ta phải thế nào mới có thể được yêu hơn đây? Bình luận còn náo nhiệt hơn so với tin trước, rồi nổi nghĩ kế cho anh. Dùng thân thể ôm lấy cô ấy, tôi tin vào thực lực của cún con nhà chúng ta. Còn có chính là kiến Dụ Giao ghen thôi. Thật ra chuyện tình cảm này, nói cho cùng ấy chính là không thể để cho đối phương quá không khống chế bạn. Đạt được rồi thì sẽ không quý trọng nữa, chơi mấy ngày rồi chắc chắn sẽ chán. Cho nên nói, phải khiến cho cô ấy có chút cảm giác nguy cơ. Lầu trên nói chính xác đấy, ghen chính là chất xúc tác tốt nhất. Thỉnh thoảng để cô ấy thoát khỏi sự khống chế, ghen một chút, tuyệt đối sẽ nhanh chóng làm nóng lên, chăm phát chăm trúng. Đúng, muốn khiến cô ấy yêu hơn thì khiến cô ấy mất khống chế thôi. Hơn nữa, lại không cần làm thật, con gái đều rất nhạy cảm, chỉ cần cún con hơi thân cận với người khác một chút, tôi đoán chừng cô ấy liền có thể nhận ra rồi, quá là đơn giản. Đáng tiếc, Bất kể dùng bí kíp khiến cô ấy yêu như thế nào thì cô ấy cũng không thể cho cún con một danh phận chính thức được. Nặc nặc tắt điện thoại, ở trong đắng sớm mà ôm eo dụ dao, con ngươi màu lưu ly nhìn trần nhà. Ghen, vậy thì phải đau đớn cỡ nào chứ? Giống như anh đau vậy, trái tim như bị khoét ra. Tình yêu nhiều hơn từ dụ dao, đối với anh mà nói có sức mê hoặc quá lớn. Lớn đến mức anh có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không bao gồm việc khiến cô đau. Nếu như vậy mới có thể đạt được thì anh cam nguyện chỉ cần một chút xíu. Không được thừa nhận cũng không sao hết, Rào Rào chỉ hơi yêu anh thôi cũng không sao. Rào Rào thức dậy liền không ngừng không nghỉ mà tới phim trường quay phim. Ngay cả việc vì sao cô lại ngủ trong lòng Nặc Nặc, cô cũng không rảnh để truy cứu. Cô vội vàng hôn anh một cái, buộc mái tóc dài, rồi liền biến hóa thành ảnh hậu điềm tĩnh sắc bén. Trong lòng cô tính toán thời gian, chưa tới một tuần là có thể thông báo chính thức rồi. Tháng ngày chính thức có bạn trai, cô nghĩ tới thôi liền thấy vui thích. Phần diễn buổi sáng là của Dụ Dao và hai vai phụ. Nặc Nặc đi tới tổ đạo cụ giúp cô ấy lấy phụ kiện cần dùng. Cô không nhìn thấy anh nên ít nhiều có chút bất an, muốn đợi đến khi quay xong cảnh này liền đi qua đó tìm anh. Nhưng mà quay thế nào cũng không thuận lợi. Một vai phụ trong số đó là cô gái trẻ tuổi khoảng chừng 20, không biết thế nào mà luôn không nhập vai được, dáng vẻ có chút không tập trung. Cô ấy vừa đối diện với ánh mắt của Dụ Dao lập tức trở nên hốt hoảng. Đạo diễn cầm loa hô: "Dụ Dao, cô đừng để khí thế mạnh quá, ép tới mức những người mới này không chịu được." Dụ Dao nhíu mày, cô mạnh sao? Cô là một thiếu nữ đang bắt đầu yêu đương cuồng nhiệt, đều dịu dàng như nước, trong mắt chướng mùa xuân rồi, nhập vai vào một nhân vật đều không ngăn được ngợn sóng nhỏ, nhộn nhạo trong lòng, thế này mà còn mạnh ư? Cô một lần nữa nhìn cô gái, có chút ấn tượng, mặc dù trước đó chưa từng quay cảnh chung, nhưng tối hôm qua lúc đến cuộc họp của đạo diễn thì cũng đã gặp qua một lần. Dụ Dao đang muốn bình tĩnh nói với cô ấy một chút về cảnh phim, thì trong đám nhân viên đoàn phim đang vây xem ở vòng ngoài, đột nhiên liền tuôn ra một câu nói tục khiếp sợ. Trong lúc nhất thời đã hấp dẫn tất cả ánh mắt ở hiện trường. Đạo diễn vừa định mặc thì người quấy nhiễu phim trường kia giơ điện thoại lên, nhìn Dụ Dao, vẻ mặt rầu rĩ. "Cái đó, xảy ra chuyện rồi, liên quan đến đoàn phim của chúng ta." Dụ Dao va vào ánh mắt không bình thường kia, lập tức ý thức được sự việc phát sinh trên người cô. Rất nhiều nghe nói vậy thì cũng vội vàng đi quan gâm, phản ứng ngày càng đặc sắc, giật mình, rầu rĩ, khó hiểu, lo lắng dồn dập hướng về phía Dụ Dao. Cô còn có cái gì đáng để hóng, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Vẻ mặt Dụ Dao hơi cứng lại, cô bước nhanh lên phía trước cướp lấy điện thoại của một người trong số đó, giao diện dừng lại trên bài vạch trần của một tài khoản marketing. Hành lang khách sạn, ánh đèn mập mờ, cô mở cửa phòng mình, cánh cửa sau lưng theo đó mà bị kéo ra. Người đàn ông trẻ tuổi cao lớn chân dài, mặc dù có mặc áo khoác, nhưng áo choàng tắm màu trắng bên trong vẫn như ẩn như hiện, trực tiếp xông đến đối diện, đi vào phòng cô. Lần này Nặc Nặc không đeo khẩu trang vào mũ, có tấm hình chụp được nửa bên mặt của anh. Tiêu đề cũng kích thích ánh mắt hơn so với mỗi một lần trước kia. Chuyện xấu không hợp lẽ thường, vậy mà lại trở thành sự thật. Ảnh hậu hết thời say mê cún con xinh đẹp, nghi vấn truyền miên nóng bỏng ở đoàn phim. Hẹn hò mặc áo choàng tắm tại phòng khách sạn vào đêm khuya, cả đêm không ra, xác thực tin đồn nam sủng. Tình nhân bí mật mà đại tiểu thư mang theo bên người lộ ra ánh sáng, điểm lại những sủng vật trong đoàn phim không danh không phận, trợ lý ngu dại thăng lên hạng nhất. Chủ nhân của điện thoại theo dõi không ít tài khoản đu idol lớn nhỏ, ngón tay Dụ Dao hoạt động, liếc mắt nhìn qua tất cả những lời thô tục đáng ngạc nhiên, cùng với hàng loạt dòng chữ, ngồi đợi Dụ Dao phủ nhận. Lần này cún con nhất định sẽ bị vứt bỏ. Có nữ minh tinh nào có thể thừa nhận thích trợ lý, nhất là một người không toàn vẹn, còn cần tương lai hay không? Dụ Dao nhắm mắt lại, cơn giận dữ xông lên đến mức có chút choáng đầu, cô vân tay về phía đám người. "Làm phiền, lấy điện thoại của tôi ra." "Đúng đúng đúng." Lúc này đám người mới kịp phản ứng, nhanh làm sáng tỏ là được rồi. Nặc Nặc đứng ở cửa chính của tổ đạo cụ, mang theo phụ kiện mà anh chăm chỉ gói kỹ, một cái tay khác nắm chặt điện thoại, khuôn mặt rơi ở bên ngoài ánh sáng, gân mạch màu xanh trắng trên chiếc cổ thon dài nhô lên. Mấy nhân viên ở phía sau còn đang ở trong sự chấn động, cho rằng Nặc Nặc đã đi rồi nên cũng không quý đẻ thấp âm lượng. Bọn họ đều đang suy đoán xem lúc nào Dụ Dao sẽ đang Weibo rũ sạch quan hệ với anh. Nặc Nặc cúi đầu, răng cắn đến mức có mùi tanh ngọt, giống như sẽ không chớp mắt nữa. Anh cố chấp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, dùng tài khoản thành viên cao cấp. Con trai Nặc cũng là cún trong siêu thoại Bạch Ngọc, hết lần này đến lần khác đăng bài. Dụ Dao và trợ lý ngu ngốc không có quan hệ, đừng mắng cô ấy, đều là lỗi của trợ lý. Là anh không mặc quần áo mà xông vào, là anh không chịu đi ra, là anh mang đến phiền toái cho Giao Giao rồi, khiến cô rơi vào trong sự trào phúng của người khác. Nặc nặc đăng bài một cách máy móc, đầu ngón tay bị màn hình ma sát đến mức nóng hổi đau nhức. Đột nhiên anh nghe thấy những nhân viên kia nghị luận. Ở phim trường có người nói dụ Giao lấy điện thoại, đoán chừng sẽ lập tức phủ nhận. Một câu khiến nặc nặc đứng nguyên tại chỗ, đôi môi của anh mím đến mức trắng bệch, trong đôi mắt hơi rũ xuống là một mảng đỏ ngầu. Anh giống như chờ đợi sự tra tấn mà không nhúc nhích. Mãi đến khi trong cuộc thông báo vang tinh một tiếng, rồi nhảy ra một bài ghi bô của một đối tượng duy nhất mà anh đặc biệt theo dõi. Trong tiếng mẹ nó cào vút liên tục vang lên phía sau, nặc nặc chậm chạp nhấn mở, xoa đôi mắt không rõ ràng, anh nhìn thấy mấy giây trước rủ Giao đăng hai hàng chữ. Không phải trợ lý, không phải thú cưng, là bạn trai tôi, cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt ở chung một phòng, không được ư? Mặt khác, không cần lo lắng tôi có cần tương lai hay không, anh ấy chính là tương lai của tôi. Trừ những chữ này ra, phía dưới còn kèm theo một tấm hình, là một trang web, dưới góc phải biểu hiện thời gian 2 ngày trước, lúc mọi tin tức vẫn chưa xảy ra, có một đoạn bài đăng Weibo mà Dụ Dào đã cài đặt vào 0 giờ ngày sinh nhật, nội dung càng ngay thẳng hơn, đơn giản lại trịnh trọng giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi mà cô yêu thích, không mang theo bất kỳ thân phận gì, chỉ là người của cô thôi. Màu máu trong mắt nặc nặc ngưng tụ thành thực thể, im lặng rơi xuống màn hình. Một hồi sau, đôi môi mím chặt của anh vểnh lên, vết rách khô khốc tiết ra màu đỏ ướt át, anh hoàn toàn không thèm để ý. Anh đi ra khỏi tổ đạo cụ, mới đầu còn có thể đi từng bước một, trong chớp mắt liền không nhịn được nữa, đón lấy gió lạnh đầu xuân mà chạy về phía phim trường. Trên đường không có cửa hàng hoa, không có địa điểm để mua quà, nhưng Vân Na mãi mãi không thiếu hoa dại, không ai chú ý ở ven đường. Anh hơi quỳ xuống, cẩn thận gom lại từng cành hoa một thì mới chỉ được một bó nhỏ. Anh nắm thật chặt, một mạch xuyên qua biển người và sự ồn ào náo động, bỏ qua tất cả ánh mắt dò xét, chạy thẳng tới chỗ có bóng dáng của Dụ Dao. Dụ Dao đứng trên bệ đá cao gần bằng một người, xa xa trông thấy bóng dáng thẳng tắp thanh tú kia ở trong gió, đi về phía cô, bó hoa nhỏ non nớt màu xanh nhạt trong tay anh. Anh xem như báu vật mà dâng đến trước mặt cô. Đạch nặc ngửa đầu nhìn cô. Cô mặc váy dài, tóc đen mềm mại, ở bên đài cao xinh đẹp đến mức không giống người thật. Dụ Dao cúi người, vươn tay nhận lấy bó hoa. Những bệ đá đã lâu năm cũ kỹ, phần rìa lỏng lẻo, dưới chân của cô trượt một cái, suýt chút nữa té xuống. Nặc nặc trực tiếp giữ chặt cừu tay của cô, kéo cô vào trong ngực rồi ôm chặt. Cô không phải chỉ thích anh một chút xíu, anh cũng chưa bao giờ là người yêu bí mật không thể được thừa nhận. Dụ Dao ngã vào vòng bảo vệ của anh, cũng không muốn vùng vẫy nữa, bên tai là một tầng đỏ ửng tràn đầy, cô thả lỏng mà nhỏ giọng hỏi. Bây giờ rõ ràng chưa? Rốt cuộc nhạt nhạt có thân phận gì? Anh mang theo nụ cười, tiếng cười vừa hấp dẫn vừa trầm thấp, hòa với giọng mũi và sự non nớt rất tương phản. Nhạt nhạt là ông xã và cún con chỉ thuộc về một mình Dụ Dao. Vì em mà giữ gìn vô điều kiện, lưu luyến hèn mọn cũng vì em. Dụ Dao nghe nhận định về thân phận đối với bản thân của nhạt nhạt, trái tim vốn không độ ổn định lại thêm một lần nữa tăng nhịp. Anh luôn có thể dùng giọng điệu ngoan ngoãn hồn nhiên nhất để nói với cô những lời đâm vào tim phổi. Ông xã thân mật nhất cũng là anh, cún con độc nhất vô nhị cũng là anh. Anh làm đàn ông cũng là sự cưng chiều thầm kín của cô. Anh muốn chiếm hữu cũng cam nguyện bị cô chi phối toàn bộ sự vui sướng giận hờn. Dụ Dao cầm lấy bó hoa nhỏ kia, cánh hoa mềm mại có qua ngón tay cô, ngọn gió đầu xuân giống như đã quyến khích cho nhánh mầm giữa trời đất. Trái tim cô lay động đến mức không thể hơn được nữa. Ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, phá vỡ kế hoạch ban đầu cũng không có gì không tốt cả. Công khai thẳng thắn như vậy, còn có thể sớm thân mật với nặc nặc một cách quang minh chính đại, cũng tránh cho anh còn không yên ổn thêm mấy ngày. Dụ Dao đứng thẳng người, quen thuộc mà kéo cánh tay nặc nặc, nghiêng đầu cười với nhân viên và các diễn viên của đoàn phim đã nhìn đến phát ngốc, hoạt bát linh động hiếm thấy, thay đổi sự lạnh lùng xa cách của thường ngày. Chính thức giới thiệu một tiếng, bạn trai tôi. Dụ Dao nhón chân, lấy cái mũ liền với áo đen của nặc nặc xuống, thuận tay kéo chiếc khẩu trang luôn được đeo trên mặt anh, lần đầu tiên để lộ ra mặt mũi của anh với người bên cạnh. Cô biết tướng mạo này sẽ mang đến bao nhiêu sự chú ý. Trước kia cô muốn ngăn cản, không muốn nặc nặc bị người ta theo dõi quá mức, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hai người. Nhưng bây giờ đã công khai mối quan hệ rồi, cô làm thế nào cũng phải để lộ ra, khoe khoang một chút. Ánh mắt Dụ Dao dạo qua một vòng, như trong dự đoán mà nhìn thấy những chàng trai cô gái đã lăn lộn trong giới điện ảnh thời gian dài, lộ ra vẻ mặt sững sờ đối với nặc nặc. Bọn họ còn có phản ứng như thế này,

không nghĩ tới bây giờ lại có người tới. Còn thật đúng lúc áo khoác của cô rơi xuống, bị nhìn thấy thân hình. Cũng may là đèn rất tối, Nặc Nặc lại bị cô chặn lại. Bên hông cô còn chất đống áo mũ nặng nề, không nhìn ra được tư thế. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà khiến đồng nghiệp cho rằng cô có chỗ nào đó không thoải mái cần giúp đỡ. Dù sao nhanh chóng đứng dậy, không đứng vững nên hơi lung lay một chút, được bàn tay như thiêu đốt của Nặc Nặc đỡ lấy từ phía sau. Công khai rồi, đã thề son sắt bảo người khác chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng không có nghĩa là con có thể bình tĩnh khi suýt chút nữa bị bắt gặp hiện trường ôm hôn nồng nhiệt như vậy. Giao Giao mượn bóng tối mà mặc sức đỏ mặt, cô bình tĩnh hắng giọng nói. Tôi không sao, ở đây gửi tin web chat, chờ chút nữa sẽ về. Đồng nghiệp ồ một tiếng, chào hỏi xong liền đi, cũng không nhìn thấy được cái gì. Dù Giao vẫn chưa ổn định được tâm thần, liền nghe thấy một tiếng thở khẽ trầm thấp nào đó. Tay cô siết chặt, áo lập tức bị kéo lấy, một lần nữa kéo cô quay lại. Ánh đèn, ánh trăng lạnh lùng và ánh đèn bông lung chiếu rọi lẫn nhau, nửa sáng nửa tối rơi lên khuôn mặt ngẩng lên của Nặc Nặc. Đôi mắt hẹp dài của anh hơi khép lại, ánh nước phân tán. Cho dù là trong sự tối tăm thế này, nhưng cũng có thể nhìn thấy làn da và cánh môi của anh bị một nụ hôn sâu cọ đến ửng hồng, mê người mà không tự biết. Cổ áo của anh mở ra, ít hầu chuyển động lên xuống, mỗi một lần di chuyển đều đang kích thích thần kinh của Dụ Dao. Nặc Nặc vươn tay, đầu ngón tay câu lấy vạt áo của Dụ Dao, kéo xuống, kéo cô quay về trên chân mình. Hai tay mở rộng chiếc áo khoác dài rơi xuống kia, căng lên một không gian riêng tư, không hề bị quấy nhiễu. Trong mảnh tối tự mình vẽ ra, anh không chịu đựng nổi mà tới gần, khó nhịn lại khàn giọng thì thào. Giao Giao, chưa ăn no, em đút anh nữa đi. Dù Giao bị câu nói như vậy của anh làm cho sắp ngạt thở, cô cảm thấy cần phải tìm thời gian làm khóa học ngôn ngữ bản thăng cấp cho Nặc Nặc, không thể buông thả mặc cho anh tình xác lại vô tội mà nói với cô mấy từ như sói, như hổ đòi mạng như vậy. Dùng khuôn mặt thuần khiết nhất để làm chuyện hoang dại nhất, càng ngây thơ càng cấm kỵ thì cũng càng làm cho người ta trầm luân. Dù Giao hạ quyết tâm, sau đó nhân bóng tối không có ai nhận ra, cô giống như bị trúng cổ độc mà đến gần. Thở dài rồi tiếp tục dùng môi lưỡi đút cho anh ăn, như những gì anh muốn, chìm đắm vào trong sự thân mật, không muốn dừng lại tại giờ phút này. Chuyện dạy học thì để ngày mai rồi làm, hiện tại hưởng thụ yêu quái vạn năm, cổ tinh tuyệt thế này, trước rồi sẽ nói sau vậy. Dù Giao đoán, có thể là cô đã ăn chay quá nhiều năm rồi, đột nhiên bữa tiệc toàn thịt được ưng lên. Hormone của cô có chút không chịu đựng được, huyết mạch bành trướng hồi lâu, trực tiếp dẫn đến việc thời gian hành kinh vốn nên đến vào 2 ngày nữa lại đến sớm vào đêm đó. Ban ngày cô bị lạnh, vừa đến khách sạn không lâu liền đau đến mức khuôn mặt không còn chút máu, mang mái tóc dài lộn xộn vùi trong chăn quẩn lại thành một khối. Mới đầu Dụ Giao không để Nặc Nặc về chung phòng với cô, không nghĩ tới lại đau đến mức không kịp chuẩn bị. Trước kia cô đều cắn răng nhẫn nhịn cho qua, lần này cũng không muốn biểu hiện phải yếu ớt. Nhưng lúc xuống giường đi tìm thuốc giảm đau, cô mới nhớ tới hòm thuốc ở bên chỗ Nặc Nặc. Không còn cách nào. Giọng nói gọi điện thoại của Dụ Giao rất ổn định, không nghe ra được một chút gian nan. Nặc Nặc, giúp em lấy thuốc trong ngăn ngoài cùng bên trái của hòm thuốc. Cô không nói là để làm gì, trên hộp thuốc cũng đều là tên hóa học. Ở bên trong tờ hướng dẫn, không nhìn kỹ thì anh cũng sẽ không biết. Dụ Giao đã tính toán rất tốt, chờ thuốc được đưa tới, cô liền đọc lời thoại, cần yên tĩnh, làm lý do để Nặc Nặc quay về, tránh cho anh lo lắng lung tung. Nhưng mà vừa mới cúp máy, cô liền nghe thấy Nặc Nặc mở cửa đi thẳng đến thang máy, không đến 5 phút lại chạy nhanh về, gấp rút, gõ vang cửa phòng cô. Khi anh đi vào, trên thái dương chán nõn đều là mồ hôi, trên người là khí lạnh rét mướt, trong tay mang theo mấy cái túi chĩu xuống. Nặc Nặc vội vàng đặt túi đổ xuống, cởi áo khoác lạnh buốt, giữ lại áo trong mỏng manh dính đầy nhiệt độ cơ thể. Không đợi Dụ Giao đặt câu hỏi, anh trực tiếp cúi người ôm lấy cô, rồi đặt lại trên giường, đắp kín chăn mềm, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Anh cúi đầu hôn một cái lên đôi môi mà cô cố ý bôi son cho có thần sắc. Em chỉ bảo anh lấy thuốc... Thuốc giảm đau, không thể uống tùy tiện được đâu. Giữa lông mày của Nặc Nặc đều là vẻ u ám, anh đã mua cái khác. Anh vừa đi vào phòng mình, đã lập tức tìm xem bệnh bà dì kia là cái gì, dùng quyển vở nhỏ ghi chép lại những việc nên làm. Nhận được điện thoại của Dụ Giao, anh lập tức ý thức được điều không đúng. Vừa nhìn hộp thuốc thì càng xác định, anh đã đi mua thuốc pha nước uống, túi chườm nóng, đường đỏ và gừng, thậm chí còn mua cái nồi mini nấu nước đường. Dụ Giao uống xong viên làm dịu đau bụng kinh, trên lưng và trên bụng dưới đều được lót túi chườm nóng, tay trần như nhũn ra mà nằm trong chăn. Cô kinh ngạc nhìn tấm lưng thẳng tắp của Nặc Nặc đang khom xuống, anh ở bên bàn nghiêm túc cắt gừng. Nước đường trong nồi được nấu đến vang lên tiếng ủng ục, bóng dáng của anh ở cách xa mấy bước. Dù Giao nghi ngờ mình bị bà dì làm cho có chút dễ xúc động, hốc mắt vậy mà trở nên chua xót. Chuyện mà tùy tiện nhịn một chút là có thể qua, một khi được quý trọng, cô cũng theo đó mà trở nên quý báu yếu ớt. Cô vẫn luôn sống giống như lục bình phiêu đãng, giờ phút này đột nhiên bám rễ mọc chồi, có tổ ấm chân chính. Nặt đặng thổi cho nước gừng đường đỏ hơi nguội đi, rồi bưng đến bên giường, ôm rủ dao và cả chăn mềm lên, để cô dựa vào ngực mình, giống như chiếc kén ve nhỏ, cẩn thận đút nước cho cô. Khóe miệng cô tràn ra một chút, anh nhanh chóng lau đi, sau đó không bưng ổn định mà tràn ra nhiều hơn. Em mím môi dứt khoát hôn lên đó, nhẹ nhàng liếm sạch sẽ, ngọt ngào đến mức vẫn chưa thỏa mãn, anh còn muốn tìm tòi vào trong miệng cô. Sổ dao bóp cảm anh. Thời kỳ đặc thù, đừng dụ dỗ em mà, anh vừa hôn em liền chảy máu nhiều hơn đấy. Còn nữa, sau này không được tự mình chạy lung tung đâu, vừa rồi anh đột nhiên không nói gì mà chạy xuống lầu, em cũng không biết anh đi đâu, sẽ lo lắng đấy. Trước kia cô không như vậy, bản thân cũng không nói rõ được là sự thấp thỏm này rốt cuộc từ đâu ra. Giống như bắt đầu từ khi Nặc Nặc bị lộ, cô liền bị một loại sầu lo không nắm bắt được nào đó quấn lấy, không thoát ra được. Sợ anh quá bị chú ý, thậm chí là chẳng biết tại sao mà sợ anh biến mất. Nặc Nặc ôm lấy dụ dao đặt ở giữa, hai cánh tay tách ra cầm điện thoại của mình vào cô, cúi đầu lót dưới bả vai cô, giọng nói vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn. Anh học theo người của đoàn phim, có thể cái phần mềm để Giao Giao nắm bắt được vị trí của anh bất cứ khi nào, bất kể là anh đi đâu, em nhấn mở là có thể nhìn thấy được. Sổ Giao không nhịn được cười. Vậy anh có biết không, người ta cài cái này để theo dõi bạn trai khi đi đến nơi khác, anh cũng muốn để em theo dõi anh sao? Anh muốn. Ngón tay dài đều đặn của Nặc Nặc thao tác rất nhanh, hai ba cái đã cài xong phần mềm cho hai cái điện thoại, xem bản thân mình như người phụ thuộc vào khóa vào trong điện thoại của cô, nhìn thấy chấm đỏ đại diện cho mình và chấm đỏ của dụ dao cùng nằm trên một vị trí, anh thỏa mãn cọ cọ lấy môi cô. Giao Giao bằng lòng giám thị cho anh sẽ rất hạnh phúc. Dụ dao đau đến mức quằn quại, lại bị mấy câu của anh trêu đến mức ngọt ngào ngứa ngáy, cô hơi lộ ra một chút đau đớn, Nặc Nặc liền đẩy chân mềm nhưng người đè lên, dán chặt vào bụng dưới của cô. Nhiệt độ của túi trường lập tức tăng lên 2-3 lần so với trước đó. Ở trong hơi nóng sấy khô người này, anh nhỏ giọng dỗ cô. Bà xã dán vào một chút là không đau nữa. Sổ Giáo cố ý cọ vào anh. Còn đau thì làm sao bây giờ? Nặc Nặc ủi mái tóc mềm mại vào cổ cô, đưa tay lấy xuống sợi dây chuyền chưa từng rời khỏi ở cổ. Chú cún con bằng nhựa cũ nát có vẻ giản dị lại đáng yêu. Thứ anh có quá ít, cái gì anh cũng muốn cho cô. Nặc Nặc đeo dây chuyền lên cho Dụ Dao, rồi cúi đầu hôn tay cô. Bộ hộ thân cũng cho Dao Dao, ngoan. Dụ Dao ngủ thiếp đi trong ngực anh, Nặc Nặc ôm chặt cô dựa vào tường, tiếp tục lấy quyển vở nhỏ của mình mà trịnh trọng lên kế hoạch. Anh lại làm từng cỗ mới, thông qua con đường tích lũy được từ trung tâm nghệ thuật mà bán được với giá rất cao, đều giữ trong thẻ. Chờ muốn đến ngày sinh nhật rồi giao hết cho Dao Dao, mua nhà cho Dao Dao, mong đợi đến lúc cầu hôn lần thứ ba, Dao Dao có thể đồng ý. Đó là tương lai của anh, toàn bộ tương lai mà anh ham mê và cố gắng. Sau khi thức dậy, Sổ Giao đầu tiên là nhớ tới chuyện hôm qua ảnh chụp của Nặc Nặc biến mất. Xem kỹ các tài khoản marketing lớn mà cô có ấn tượng, bao gồm cả một vài tài khoản đu idol riêng tư, xác định thật sự không còn. Những tấm hình chụp ở xa mơ hồ vẫn còn được giữ lại, tìm khắp cả internet lại không tìm ra được tấm hình lộ mặt kia. Nếu như không phải tự mình trải qua, Sổ Giao gần như sẽ nghĩ là ký ức của cô xảy ra vấn đề. Cô dùng tài khoản để vào siêu thoại của Bạch Ngọc, các tài khoản cấp cao đang online xin tấm hình kia. Kết quả những người hâm mộ lớn cao cấp khác đều sôi nổi biểu thị không có, còn bày tỏ hôm qua gần như là biến mất trong chớp mắt. Có người nhanh chóng lưu lại cũng không đăng được nữa, đăng lên liền bị xóa mất, đều nghi ngờ là Dụ Dao dùng tiền động tay động chân. Đương nhiên là Dụ Dao biết không liên quan gì đến cô cả, nghĩ hết một lượt những người có khả năng liên quan, xác định không có ai tồn tại động cơ và cần thiết làm như vậy. Giống như có một bàn tay vô hình trước kia chưa từng xuất hiện tiến vào cuộc sống của cô và Nặc Nặc. Cảm giác không an toàn của cô lại một lần nữa tăng lên. Mấy ngày liên tục, cô bảo vệ Nặc Nặc rất nghiêm ngặt, không cho lộ cả mặt ra ngoài. Trong lúc cô đang quay phim, cô không chỉ một lần cảm nhận được cảm giác bị nhìn trộm thoáng cái mà qua, suy nghĩ một chút lại giống như mình căng thẳng quá mà sinh ra ảo giác. Trước khi sinh nhật của Dụ Dao đến, các cảnh quay của đoàn phim ở Vân Nam đều kết thúc, tập thể chuyển đến kinh thành. Quay một phân nhỏ còn lại ở một cơ sở điện ảnh truyền hình tại vùng ngoại ô Kinh Thành. Vị trí cách nhà Dụ Dao không được tính là quá xa. Cô đang nghĩ đến việc vừa quay xong, cô liền không ngừng không nghỉ mà đưa Nặc Nặc về nhà. 0 giờ tối thứ sáu là sinh nhật của Dụ Dao. Phần diễn ngày hôm đó của cô Nặc phải quay tới đêm khuya. Nặc nặc hiếm khi không ở phim trường theo cô đến khi kết thúc. Anh đỏ mặt che che giấu giấu mà nói với cô là muốn về khách sạn trước, chờ kết thúc rồi tới đón cô. Sở Dao đã sớm nhìn trộm thấy nguyên liệu làm bánh gato mà anh mua đều được cất trong tủ lạnh nhỏ ở phòng anh. Cô mím môi cười đồng ý. Chờ anh đi một bước quay đầu ba lần rồi thật sự đi mất, cô lại không yên tâm. Muốn gọi điện thoại, mở sáng màn hình lên, cô mới không biết nên khóc hay cười. Cô phát hiện ra không biết từ khi nào mà cô đã cầm nhầm điện thoại của Nặc Nặc rồi. Từ sau khi điện thoại của Nặc Nặc bị Hàn Lang Dịch làm hỏng, cô đã đổi cho anh chiếc cùng kiểu với mình, vẻ ngoài hoàn toàn không khác biệt. Nghĩ đến cô lưu tên của Nặc Nặc trong danh bạ là con trai cưng, cô liền xấu hổ, tai đỏ lên, thực sự không có mặt mũi nào gọi điện thoại để anh trông thấy. Đúng lúc có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, Dù Dào dứt khoát đuổi theo. Hơn 8 giờ tối, sắc trời hoàn toàn tối đi, phim trường cách khách sạn chỉ có 10 phút đi đường, nhưng lại nằm ở vị trí vắng vẻ. Rời khỏi đám người rồi thì liền ít có âm thanh. Dù Dào nghe thấy tiếng bước chân mình vang tiếng sàn sạt. Trong màn tối mà bức tường cao lớn bên cạnh đổ xuống, mơ hồ có hình dáng của chiếc xe Việt Dã màu đen. Cô sinh lòng cảnh giác, đặc biệt lách qua, nhưng không chú ý tới bên cạnh đã sớm có người chờ. Anh ta không được tính là khách khí mà bước lên, cầm khăn bịt miệng cô, không nói lời gì mà đưa cô đi đến bên cạnh xe. Dù Dào không phát ra được tiếng nào, cô cật lực dãy giụa, người giữ chặt cô ở phía sau khó xử mà giải thích. Cô chủ nhỏ, là chủ tịch Trình muốn gặp cô, sợ cô không phối hợp nên tôi mới làm như vậy. Sẽ không làm tổn thương đến cô, nếu như cô không muốn cả đoàn phim bị ảnh hưởng gì thì tốt nhất là gặp bà một chút. Dùng khăn mặt là bởi vì không muốn làm mặt Dù Dào bị thương, cũng không có loại thuốc bị ổi gì. Dù Dao nghe thấy là Trình Hoài Sâm đã lâu không gặp, trái tim cô căng lên đến mức không thể chịu nổi, nhưng hòn đá trong lòng lại rơi xuống. Ông ta có thể làm gì? Nghĩ tới sắp đến ngày năm đó mộng Trình Mộng sinh cô ra, cho nên mới đến chỉ tay năm ngón mà khiển trách đứa cháu bất hiếu đã đoạn tuyệt quan hệ là cô đây. Dù Dao không nghe anh ta nói, từ chối không phối hợp. Người đàn ông không thể không ra hiệu gọi mấy người tới trợ giúp, cưỡng ép đưa Dù Dao đến hàng ghế sau của xe Việt Dã, cùng lúc với tiếng cửa ầm một cái đóng chặt. Tài xế lập tức khởi động xe rồi tăng tốc, bánh xe đè qua mặt đất thô ráp, phát ra tiếng vù vù ngột ngạt. Cô vẫn luôn siết chặt trong điện thoại trong tay. Trình Hoài Sâm vừa nhìn thấy cô đã cướp lấy, rồi ném tới nơi Dù Dao không có với tới được ở hàng ghế trước. Lòng bàn tay dài nua của ông ta vuốt ve một cái hộp giữ nhiệt, được đóng gói rất xinh đẹp, muốn lấy ra cho cô. Ông ta dùng sức xoa một lát, rồi vẫn để lại trong chỗ tối. Xe Việt Dã chạy trên đường cao tốc, đi ngang qua trước cửa khách sạn. Dù Dao dương mắt là lập tức nhìn thấy cửa sổ phòng của Nặc Nặc ở lầu 2 đã sáng đèn. Trái tim cô thắt chặt từng đợt, chống cự mà dán sát vào cửa xe. Giữ khoảng cách lớn nhất với Trình Hoài Sâm, cô hỏi với khuôn mặt không cảm xúc. Chủ tịch Trình, tìm tôi có chuyện gì? Khe rãnh giữa hai đầu lông mày của Trình Hoài Sâm càng sâu hơn. Còn không phải chính cháu làm loạn ra, công khai tình cảm gì với một kẻ ngu, nhìn kết quả mà xem. Dù Dao không ngụy trang nữa, cứng đối cứng mà nhìn thẳng vào ông ta hỏi lại. Kết quả thế nào? Thế nào ư? Trình Hoài Sâm chăm chú nhìn cô chậm rãi. Dùng dã muốn gặp cháu. Cái tên đã lâu không xuất hiện khiến Dù Dao ngẩn ra. Ai cơ? Dùng dã, nhị thiếu nhỏ Dung. Nó là ai? Hẳn là cháu hiểu rõ hơn ông chứ. Hôm nay ông đúng là đặc biệt đến phim trường thăm Dù Dao, không muốn thật sự gặp cô, chỉ định nhiều chuyển quà sinh nhật qua, tránh ở xa nhìn vài cái là được. Ngoài chờ gặp nhau cứng nhắc ra, đến nay ông vẫn không nhìn ra được nạch nặng tương tự Dung dã kia rốt cuộc đang ở trạng thái gì, không dám tự tiện đi dò xét. Nhưng trên đường tới, ông nhận được một cuộc gọi của số lạ gọi thẳng vào điện thoại cá nhân của ông. Yêu cầu của đối phương đơn giản rõ ràng: tối nay Dung nhị thiếu muốn gặp Dù Dao, từ chối thì tự gánh lấy hậu quả. Trong chớp mắt đó, sắc mặt Trình Hoài Sâm tái xanh. Ông đã vài lần chứng thực xác định thân phận của đối phương. Lúc xe dừng lại bên cạnh phim trường, ông tận mắt nhìn thấy Nặc Nặc rời đi quay về khách sạn, tuyệt đối không phải là Dung Dã ở trên cao nhìn xuống ra lệnh, muốn dẫn Dù Dao đi gặp mặt. Phán đoán Nặc Nặc chính là Dung Dã của ông bị lật đổ hoàn toàn, cho nên cũng không còn bận tâm đến phản ứng của Nặc Nặc mà ép buộc đưa Dù Dao đi. Lần trước Dù Dao từ chối, thứ đổi lại được vẫn chỉ là sự phong sát như trò đùa trẻ con. Lần này thông qua nhỏ Trình để hẹn gặp một cách chính thức, với những lời đồn của Dung Dã, nếu thật sự không lộ mặt, ông thậm chí còn lo lắng đến sự an toàn của Dù Dao. Gia thế và thủ đoạn của Dung Dã không phải là thứ chỉ một nhỏ Trình có thể chi phối được. Huống chi quan trọng nhất chính là mấy năm qua ông vẫn luôn không bỏ đi suy nghĩ kia. Dung Dã quen biết Dù Dao, đồng thời rất có thể là có tình cảm, chưa chắc sẽ làm tổn thương đến con bé, gặp mặt và trốn tránh. Sau khi ông cân nhắc thì rõ ràng là vế trước an toàn hơn một chút. Trình Hoài Sâm tự mình tăng vật đánh cược với Dụ Dao. Đối phương nói, cháu không đi thì sẽ đổi lấy tên ngốc bên cạnh cháu đấy. Móng tay của Dụ Dao bấm ra một mảng vết đỏ trong lòng bàn tay, cô tức giận đến mức nóng đầu. Một lần không đủ, và lúc cuộc sống của cô không dễ gì mới trở nên ngọt ngào thì lại tới lần nữa, còn lấy nặc nặc ra để uy hiếp. Cô đã sớm nghĩ tới, nếu như Dung Dã xuất hiện nữa, cô liền đi gặp một chút, chính miệng hỏi anh ta, hiện tại đã tìm tới cửa rồi, còn treo sự an toàn của nặc nặc ở trước mặt cô dựa vào cái gì mà không đi chứ? Đưa điện thoại cho tôi cần cho bạn trai của tôi biết. Không cần đâu. Trình Hoài Sâm nhắm mắt lại. Ông đã cho người nói cho đoàn phim biết, nói cháu tạm thời về nhà, nó không tìm thấy cháu thì tự nhiên sẽ chờ thôi. Xe phi nhanh một tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, đi vào trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, theo địa chỉ Dung Dã đưa. Sau khi đi qua mấy con phố, chiếc xe chạy vào bãi đậu xe dưới đất của một khu dân cư cao cấp, diện tích lớn đến mức không theo lẽ thường, tiếp tục đi dọc theo lối đi, mà đến một khu hoang vắng vẫn chưa hoàn toàn khai phá. Sau khi ngoặc vào lối rẽ lờ mờ, có một chiếc xe đậu ở đó, hai người đàn ông cao gầy đi xuống, không có vẻ mặt gì mà mời họ đổi xe. Ngón tay nhăn nheo của Trình Hoài Sâm siết lại một cái, ông không kịp đi lên hàng trước nhặt điện thoại nữa, kín đáo đưa điện thoại của mình cho Dụ Dao. Có chuyện gì thì nhấn phím tắt, có người ở chờ bên ngoài. Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài cửa lớn của tầng hầm dưới đất, một người đàn ông trong số đó nâng tay lên, mở khóa vân tay, rồi nói với Trình Hoài Sâm. Làm phiền ông đợi ở đây, một mình cô Dụ đi vào là được rồi. Dụ Dao không quay đầu lại, theo người đi lên phía trước, cánh cửa theo đó mà nặng nề đóng lại. Nặc nặc ở trong phòng xoắn ống tay áo, trên giường và trên cửa sổ đều bày ra đèn màu nhấp nháy. Anh cẩn thận lau phần để bánh tròn, chóp mũi không cẩn thận dính một chút. Anh không nhịn được mà muốn chụp kiểu ảnh cho Dụ Dao xem. Lúc mở khóa điện thoại, anh mới phát hiện ra đã cầm nhầm. Sợ làm trễ nải công việc của Dụ Dao, anh muốn gọi điện cho Dụ Dao, nhập dãy số của mình vào. Khi trên màn hình xuất hiện ba chữ con trai cưng, anh nhìn đến ngây ngốc, nâng đến trước mắt nhìn chăm chú vô số lần, mí mắt đều hơi đỏ. Anh ngã xuống giường lăn hai vòng, rồi mới mang mái tóc ngắn lộn xộn mà gọi điện cho Dụ Dao, tràn đầy sự vui vẻ. Không có ai nghe máy, mấy lần đều giống nhau. Anh nghĩ Dụ Dao đang bận, lại có chút không tập trung, không làm tiếp được nữa. Anh bỏ bánh gato vào tủ lạnh, rồi vội vàng khoác áo chạy về phim trường. Đến nơi thì không tìm được Dụ Dao, được cho biết là cô đã cùng ông ngoại về nhà. Có thứ gì đó bén nhọn đâm vào thần kinh của nặc nặc. Không thể nào, anh chạy ra ngoài mà không có mục đích gì. Nhìn thấy vết bánh xe thật sâu trên mặt đất, lồng ngực bị lấp kín đến mức không có cách nào thở được. Gió đêm thổi vạt áo anh bay lên, lạnh buốt rót vào thân thể anh. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhấn mở phần mềm theo dõi trên điện thoại của Dụ Dao, nhìn thấy chấm chấm đỏ thuộc về cô đang nhanh chóng di chuyển về phía trong thành phố. Nhặt đặc quay người đi về phim trường, thuê tài xế đúng lúc đang rảnh của đoàn phim. Tài xế quen biết mọi người, nhìn hai người một chạy một đuổi thì vốn muốn nói đùa hai câu, nhưng vừa đối diện với hai mắt đen đến mức không có ánh sáng của nặc nặc, trong lòng anh ta thót lên, không dám nhiều lời thêm nửa câu mà lái xe rời đi. Một mạch lần theo quỹ đạo của điểm đỏ, chạy tới bên ngoài khu dân cư, xe bị bảo vệ ngăn lại, tài xế bó tay hết cách. Nặc nặc gắt gao nhìn chằm chằm vào bố cục và hoàn cảnh quen thuộc ở nơi xa, có thứ gấp cảnh sắc bén gì đó đang ở trong đầu mà thô bạo rạch ra. Anh khàn giọng nói, 3601, tòa D, Dung. Không biết chữ cuối cùng đại biểu cho điều gì mà lại nghiền nát tiêu tan giữa môi anh. Bảo vệ cho qua, xe chạy như bay một mạch đi đến bãi đậu xe dưới đất, két một tiếng dừng lại bên cạnh chiếc Việt Dã màu đen kia. Tài xế của Trình Hoài Sâm bị nặc nặc đánh, không tự chủ được mà nói, bọn họ đi vào rồi, mày không tìm được. Lại còn chưa dứt, nặc nặc liền chạy như điên về phía nơi u ám quanh co phức tạp ở phía trước, khu vực dưới đất chưa được khai thác, nối liền với số tòa cao ốc và biệt thự. Cửa ngoài sáng, cửa trong tối tương tự nhau, nhiều không kể xiết, khắp nơi là khói bụi và sự tĩnh lặng. Anh đặt mình vào trong đó, lại giống như quay về bóng tối vốn nên thuộc về anh. Anh sống trong thế giới mà đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, chưa từng có tư cách nhìn trộm ánh sáng. Ngày qua ngày dãy rủa trong sự cô đơn và trên lưỡi dao, máu tươi đầy tay, không dám đụng vào một sợi tóc của cô gái mà anh yêu. Nhẹ nhàng tạm thời thoát ra khỏi ký ức hỗn loạn, nghe theo bản năng, anh không gặp trở ngại gì mà đi về phía trước. Trong sự lờ mờ, anh ấn lên một mặt tường, cửa quấn nặng nề nâng lên, nơi xa ở phía trước có ánh sáng. Trình Hoài Sâm hơi còng lưng, một thân một mình hút thuốc. Ông nghiêm nghị đứng bên tường, không hiểu được thân phận của Dung Dã, vì sao nhà riêng lại được thiết lập ở nơi phức tạp như vậy. Ông bỗng nhiên nghe được động tĩnh, cảnh giác ngẩng đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy là ai, nếp nhăn chẳng chỉ trên mặt lộ ra sự sợ hãi, khó có thể tin được. Trình Hoài Sâm động đậy bờ môi hai cái, không thể nói thành lời. Nặc nặc hoàn toàn không liếc nhìn ông một cái, mà phóng thẳng đến cánh cửa lớn cần vân tay. Trình Hoài Sâm chống gậy tiến lên một bước ngăn cản. Nặc nặc đã lâng lên cánh tay phải ở trong bóng tối, trắng đến mức chói mắt. Vô cùng phù hợp mà bắt lấy tay nắm cửa kim loại, hiện ra ánh kim loại rồi đè mạnh xuống. Trong sự yên tĩnh, có một tiếng vang nhỏ cực kỳ yếu ớt. Vân tay ngón trỏ của anh dán khớp vào khu cảm ứng bí mật, đến mức hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra. Cửa bỗng nhiên mở. Trong giờ phút này, sắc mặt Trình Hoài Sâm trắng bệch như tờ giấy, cầy gậy nghiêng đi, cạch một tiếng rơi xuống đất. Sự Giao đi theo sau người đàn ông vào cửa, âm thầm nhắn một tin báo bình an cho Nặc Nặc. Lại đi thêm một hồi lâu mới chính thức bước vào phạm vi nhà chính của Dung Nghị Thiếu. Trên đường đi cô không hỏi một chữ nào, môi mím đến mức lạnh lùng kiêu ngạo, vốn không muốn bại bởi bất cứ kẻ nào, cho dù đối phương là Dung Dã. Khắp nơi trong nhà riêng là màu trắng đen tiêu điều, người ta nhìn mà thấy ngột ngạt khổ sở. Dù ra có thể xuyên qua những thứ này mà hơi hiểu được tinh thần của Dung Dã. Cô nắm chặt tay trong vô thức, đúng lúc cô cũng có vấn đề muốn hỏi anh ta. Thiếu niên mà năm đó cô chữa trị thất bại, rốt cuộc có phải là anh ta hay không? Người đàn ông đưa Dụ Dao đi đến bể bơi bên ngoài nhà riêng, cách bên trong nhà còn một khoảng cách ngắn. Dụ Dao chớp mắt nhìn qua, lại hoảng hốt cảm thấy giống như đã khóa lại, vội vốn không có dấu hiệu có người ở. Anh, mà người đến cho anh rồi. Dụ Dao nghe thấy tiếng thì hoàn hồn, mới chú ý đến một bóng dáng cao gầy đang ngồi trên ghế bể bơi. Cô nhíu mày theo bản năng, cảm giác tồn tại của Dung Dã thấp vậy ư? Cô đi tới, lại thấy thất vọng khi còn chưa gặp mặt, nó không rõ được là vì sao. Lúc ánh mắt nhìn qua, cô lại mơ hồ có cảm giác thất vọng, giống như Dung Dã trong tưởng tượng không nên chỉ có như vậy. Người trên ghế hững hờ ừ một tiếng, sau một lúc lâu, anh ta mới thờ ơ quay đầu qua. Dù Dao nhìn thấy rõ mặt của anh ta, rất đoan chính, được cho là đẹp trai nhưng cũng không đến mức nổi bật âm u gàn dở như trong lời đồn. Giơ tay nhấc chân, vẻ mặt hành động đều có loại không hài hòa một cách khó hiểu, dồn hết tâm trí đến mức giống như đang bắt chước người nào đó. Người kia đứng lên, quan sát cô vài lần, ép giọng nói đến mức trầm thấp lạnh lùng. Cô Dụ, gặp mặt cô một lần không dễ dàng, thời gian của tôi có hạn. Hôm nay tìm cô đến là muốn nói chuyện về người bạn trai kia của cô. Giữa ngón tay anh kẹp một tấm hình, anh ta đi đến trước mặt Dụ Dao rồi đưa cho cô. Phía trên đó rõ ràng là tấm hình bên mặt của Nặc Nặc đã biến mất khỏi Internet. Hành động này đối với Dụ Dao mà nói là khiêu khích và uy hiếp một cách tuyệt đối. Hỏi cái gì đây? Hỏi cô lúc trước tình duyên bị phong sát, cũng không gặp mặt Dung Nhị Thiếu, hiện tại xác định quan hệ với Nặc Nặc cho nên phải bị làm khó dễ, không thể sống cuộc sống an ổn hay sao? Vẻ mặt Dụ Dao nghiêm lại, trong hai mắt lạnh lùng trong trẻo lóe ra ánh lửa. Cô vươn tay cướp lấy tấm hình, khoảng cách không bị khống chế mà gần lại với đối phương thêm một chút. Người đàn ông mở miệng muốn nói, lại liếc nhìn thấy ánh chớp lóe của sợi dây chuyền trong cổ áo cô. Ánh mắt anh ta run rẩy mà nhảy một cái, nhất thời không để ý tới việc nói chuyện. Anh ta nhanh chóng muốn kéo sợi dây chuyền ra nhìn kỹ mặt dây chuyền bên dưới. Nhưng làm sao Dụ Dao có thể để anh ta đến gần được? Gần như trong khoảnh khắc anh ta đến gần, cô lập tức né tránh theo phản xạ, chán ghét mà vung tay ngăn cản. Nhưng dù sao người đàn ông cũng cao lớn, lại có vô số lời đồn tiêu cực bổ trợ, bước chân Dụ Dao nhanh chóng tránh đi, hoàn toàn không rảnh để chú ý đến bên cạnh. Đế giày ở bên hồ trượt đi, không đứng vững, rơi vào trong bể bơi có độ sâu tiêu chuẩn. Tiếng rơi xuống nước làm người ta sợ hãi. Dụ Dao không biết bơi, động đậy hai cái liền sắp chìm xuống. Nhanh, nhanh lên. Đây có thể thật sự là chị dâu đấy. Sắc mặt của hai người đàn ông bên bờ cực kỳ khó coi, sau đó liền muốn xuống nước. Nhưng ở trên con đường duy nhất thông đến nơi này lại vang lên tiếng bước chân khiến người ta rùng mình. Con đường vào nhà riêng rắc rối phức tạp, mấy năm qua chưa từng có người ngoài biết được. Người nhà họ Trình bị cản ở bên ngoài cũng không thể nào đi vào trong. Không cho bọn họ có nhiều thời gian suy nghĩ, trong khoảnh khắc bóng dáng không nhìn thấy rõ kia xuất hiện, liền rơi vào trong hồ, vén ra gợn nước mênh mông mà ôm lấy Dụ Dao, nâng cô lên rồi gắt gao bảo vệ trong ngực. Ngón tay tái nhợt vén mái tóc dài ướt đẫm của cô lên, anh nhấn cô lên trên vai mình, khàn giọng nói nhỏ không ngừng. Đừng sợ, đừng sợ, Nặc Nặc ở đây, là anh tới. Một căn nhà to lớn như vậy, không khí ngưng đọng lại, đè nén đến mức không có một chút nào có thể thở dốc được. Trong sự cô đọng muốn đè nát người, Nặc Nặc dùng một tay ôm chặt Dụ Dao, chống ở bên bờ, từ trong làn nước và gợn sóng phun trào mà chậm rãi đứng dậy đi lên bờ. Dòng nước thuần theo vai anh, cánh tay và hai chân anh mà tùy ý chảy xuống. Dưới lọn tóc ẩm ướt,